Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, chương 1450, cường đại huyết mạch lực lượng. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Làm hơn 6.000 tên kim đan cảnh vũ giả. Toàn bộ đều sử dụng qua khoang dinh dưỡng. Đem tu vi tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới đằng sau. Đối với Dương Phong độ trung thành tăng nhiều. Đối với Dương Phong càng thêm công nhận đứng lên. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lập tức cho hơn 6.000 tên kim đan cảnh vũ giả an bài chức vụ. Khiến cho trở thành tất cả tòa thành thị quan hành chính. Vì đó quản lý Tây Cương vị tinh các loại sự vật. Đằng sau, Dương Phong đem chế định tốt Tây Cương vị tinh phương pháp luật. Thông qua Tây Cương vị tinh hệ thống trí năng truyền đến mỗi một cái kim đan cảnh vũ giả truyền tin. Đồng hồ bên trên, để bọn họ dựa theo phương pháp luật quản lý Tây Cương vị tinh. Cuối cùng, Dương Phong để bọn họ trở về tới riêng phần mình trụ sở đằng sau. Tại riêng phần mình trụ sở tổ chức thanh niên luận võ giải thi đấu. Tuyển bạt ra một nhóm 30 tuổi phía dưới thiên tài võ giả. Trong đó đế quốc bình dân cùng đế quốc lưu dân tách ra tổ chức. Đế quốc bình dân cùng đế quốc lưu dân ở trong 100 người đứng đầu võ giả. Đến đây thiên cương tinh đưa tin. Chính mình tự mình tiến hành bồi dưỡng. Nhận được Dương Phong mệnh lệnh đằng sau. Hơn 6.000 tên kim đan cảnh vũ giả liền nhanh chóng rời đi thiên cương thành. Trở về tới riêng phần mình trụ sở. Chuẩn bị tiếp quản riêng phần mình trụ sở hết thảy hành chính thủ tục. Dựa theo Dương Phong mệnh lệnh tiến hành quản lý. Hơn 6.000 tên kim đan cảnh vũ giả rời đi thiên cương thành đằng sau. Dương Phong đem còn sót lại hơn 3.000 không chết nhị hình người máy chiến đấu. Phân tán ra đến, chịu trách nhiệm giám thị Tây Cương vị tinh tất cả thành phố lớn. Một khi có người quấy rối, liền trực tiếp đem trấn áp xuống. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Phong điều động chiến hạm đem Tây Cương vị tinh hơn 30.000 tên kim đan cảnh vũ giả cùng người. Nhà của bọn hắn đưa ra Tây Cương vị tinh. Cũng đi Hắc Hải Tinh mua một nhóm vật tư, tiếp đó đem Vân Hạo, Vân Tâm như huynh muội hai người tiếp về Tây Cương vị tinh. Tây Cương vị tinh Thiên Cương thành phủ thành chủ hậu phương. Dương Phong đứng tại Vân Hạo, Vân Tâm như, La Hiền, La Linh, Lam Mân năm người trước người, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua năm người nói ra. Các ngươi năm người trên người đều nắm giữ cường đại huyết mạch lực lượng. Hiện tại ta liền kích hoạt các ngươi huyết mạch trong cơ thể chi lực. Các ngươi nhất định muốn bắt lấy cơ hội, đem huyết mạch hoàn toàn mở ra. Nếu không thì bỏ qua lần này. Các ngươi mong muốn triệt để mở ra huyết mạch liền khó khăn. Nói xong, Dương Phong liền thôi động thể nội pháp lực, thi triển cường đại bí pháp. Đem Vân Hạo, Vân Tâm Như, La Hiền, La Linh, Lam Mân năm người bao phủ lại, một cỗ pháp lực mạnh mẽ, tiến vào năm trong cơ thể con người, xâm nhập năm người trong mạch máu, kích hoạt năm người trong mạch máu ẩn chứa lực lượng cường đại. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Vân Hạo huyết mạch trong cơ thể trước tiên mở ra. Một cái cực lớn thần linh hư ảnh, tại Vân Hạo bên ngoài cơ thể hiện ra, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, tòng thần linh hư ảnh ở trong phóng xuất ra, để Dương Phong tiến vào Vân Hạo thể nội pháp lực lập tức sụp đổ mẫn diệt. Cùng lúc đó, một cỗ hấp lực cường đại, tòng thần linh hư ảnh ở trong tản mát ra, hướng về bốn chu tịch quyển mà đi. Vô số thiên địa linh khí còn như giống như thủy triều hướng thần linh hư ảnh trên người dũng mãnh lao tới, làm thần linh hư ảnh biến ngưng thực một chút. Chỉ là bốn phía thiên địa nguyên khí tương đối tại thần linh hư ảnh nhu cầu đến nói thật sự là quá ít. Vẻn vẹn hơn 10 giây, thần linh hư ảnh cũng bởi vì năng lực thiếu thốn mờ đi rất nhiều. Một bộ mong muốn sụp đổ bộ dáng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đem Vân Hạo để vào một cái đã sớm chuẩn bị xong khoang dinh dưỡng ở trong. Vân Hạo vừa tiến vào đến khoang dinh dưỡng bên trong, khoang dinh dưỡng ở trong dịch dinh dưỡng liền còn như giống như thủy triều tiến vào Vân Hạo thể nội, bị Vân Hạo thân thể hấp thu, lơ lửng tại Vân Hạo thân thể bầu trời thần linh hư ảnh, giống như nhận được cực lớn thuốc bổ đồng dạng, cấp tốc bành trướng ngưng thật đứng lên. Mấy phút đằng sau, Vân Hạo chỗ khoang dinh dưỡng ở trong dịch dinh dưỡng hao hết. Dương Phong lập tức cho khoang dinh dưỡng rót đầy dịch dinh dưỡng, cam đoan Vân Hạo năng lực cung ứng. Một khắc đồng hồ đằng sau, tại Dương Phong liên tục tăng thêm 3 lần dịch dinh dưỡng đằng sau, Vân Hạo thân thể đạt đến trạng thái bão hòa, phía trên thân thể thần linh hư ảnh triệt để ngưng thực, hóa thành một đạo lưu quang tiến vào Vân Hạo bên trong thân thể. Phong thiếu, ta cảm giác thể nội tràn đầy lực lượng, theo thần linh hư ảnh tiến vào Vân Hạo bên trong thân thể. Vân Hạo lập tức vừa tỉnh lại, từ khoang dinh dưỡng ở trong đi ra, một khuôn mặt vẻ kinh ngạc đối với một bên Dương Phong nói ra. Đang khi nói chuyện, Vân Hạo thể nội quang mang lóe lên, thân thể giống như khí cầu đồng dạng cấp tốc bành trướng, hóa thành 10 trượng cự nhân, toàn thân kim quang lóng lánh, một cổ lực lượng cường đại từ hắn thân bên trên tản mát ra, hướng về bốn phía nghiền ép mà đi. Bất tử cảnh võ giả, kim cương chiến thể, nhìn xem hóa thành 10 trượng cự nhân, toàn thân kim quang lấp lóe Vân Hạo, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, một khuôn mặt vẻ mừng rỡ lớn tiếng hoảng sợ nói. Tại Dương Phong tiếng kinh hô bên trong, Vân Hạo thu hồi chiến thân thể, hóa thành người bình thường lớn nhỏ, bước nhanh đi đến Dương Phong bên người, nhìn qua hai mắt nhắm nghiền, đầy khuôn mặt vẻ thống khổ Vân Tâm Như, nhẹ giọng dò hỏi, "Phong thiếu, muội muội ta muốn đã thức tỉnh sao?" Nghe được Vân Hạo lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu nói, "Ân, muội muội của ngươi sắp đã thức tỉnh." Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được Vân Tâm Như huyết mạch bị kích hoạt, một cái ngồi xếp bằng tiểu nhân, từ Vân Tâm Như đầu làm bên trong bay ra, lơ lửng tại Vân Tâm Như hướng trên đỉnh đầu, phóng xuất ra một cỗ hấp lực cường đại, bốn phía thiên địa nguyên khí còn như giống như thủy triều, hướng ngồi xếp bằng tiểu nhân trên người dũng mãnh lao tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đem Vân Tâm Như để vào khoang dinh dưỡng bên trong, để Vân Tâm Như có thể hấp thu khoang dinh dưỡng ở trong dịch dinh dưỡng, bổ sung cần có năng lực, hoàn thành huyết mạch mở ra. Theo thời gian trôi qua, khoang dinh dưỡng ở trong dịch dinh dưỡng bị đổi 3 lần, lơ lửng tại Vân Tâm Như phía trên tiểu nhân, hóa thành một đạo lưu quang chui vào đến Vân Tâm Như trong đầu. Ngay sau đó, một cỗ cường đại vô cùng tinh thần lực từ Vân Tâm Như thân bên trên tản mát ra, hướng về bốn chu tịch quyển mà đi. Phủ thành chủ ở trong tất cả hộ vệ người hầu toàn bộ bị tinh thần lực bao phủ, xa vào đến ngốc tả ở trong. Tốt sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, vậy mà có thể thao túng võ giả linh hồn, thật là quá cường đại, quá quỷ dị. Nếu như ta không phải tu luyện hồn tộc hồn mà tính, đối mặt cái này cỗ cường đại tinh thần lực, cũng lấy không đến bất kỳ chỗ tốt nào. Cảm nhận được Vân Tâm Như thân bên trên tản mát ra cường đại tinh thần lực, Dương Phong đầy khuôn mặt chấn kinh chi sắc lớn tiếng hoảng sợ nói. Dương Phong hoàn toàn không nghĩ tới Vân Tâm Như tinh thần lực vậy mà như thế cường đại, chẳng những có thể so với bất tử cảnh cửu trọng thiên võ giả tinh thần lực, còn nắm giữ quỷ dị mê hoặc công năng, vô ý thức tản mát ra tinh thần lực, đều có thể trưởng khống kim đan cảnh vũ giả ý thức. Một đạo có ý thức thao túng, hoàn toàn có thể thao túng bất tử cảnh võ giả ý thức. Đây quả thực để cho người ta khó có thể tin. Phong thiếu, ta thức tỉnh tinh thần thao túng thiên phú, có thể thao túng cùng giai võ giả ý thức. Rất nhanh, Vân Tâm như liền từ khoang dinh dưỡng ở trong đi ra. Một khuôn mặt vẻ hưng phấn nhìn qua Dương Phong nói ra. Trong mắt đều là kích động cùng vẻ vui thích. Nghe được Vân Tâm như lời nói, Dương Phong đang chuẩn bị đáp lại thời điểm. Đột nhiên phát giác Lam Mân toàn thân quang mang đại thịnh. Một cỗ cường đại huyết mạch lực lượng từ Lam Mân thể nội tuôn ra. Lam Mân thân thể cũng bắt đầu cấp tốc biến hóa lên. Tại hư ảo cùng chân thực trong lúc đó chuyển đổi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thân hình khẽ động, liền dựa vào gần đến Lam Mân bên người, đem Lam Mân để vào khoang dinh dưỡng ở trong. Sau đó, giọt giọt ẩn chứa khủng bố năng lượng dịch dinh dưỡng tiến vào Lam Mân thể nội. Tẩm bổ Lam Mân nhục thân, tăng thêm Lam Mân pháp lực, mở ra Lam Mân huyết mạch. Một khắc đồng hồ đằng sau, Dương Phong đổi 3 lần dịch dinh dưỡng, Lam Mân mới hoàn toàn mở ra huyết mạch, tỉnh lại, thân thể khẽ động, liền biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong, hóa thành một cái bóng ảo. Chủ nhân, ta triệt để mở ra ảnh tộc huyết mạch, tấn thăng làm bất tử cảnh võ giả. Ta hy vọng chủ nhân có thể ban cho chúng ta ảnh tộc một nhóm khoang dinh dưỡng cùng dịch dinh dưỡng. Để chúng ta ảnh tộc nhân toàn bộ đều cường đại lên. Tốt hơn vì chủ nhân hiệu lực. Rất nhanh, Lam Mân từ hư ảo ở trong hiện ra thân thể, quỳ rạp xuống Dương Phong trước người, một khuôn mặt vẻ cung kính khẩn cầu. Nghe được Lam Mân lời nói, Dương Phong hơi chần chờ liền khẽ gật đầu, đem một mai không gian giới chỉ đưa cho Lam Mân nói ra. Trong này có một nhóm khoang dinh dưỡng cùng dịch dinh dưỡng. Ngươi cầm lấy đi bồi dưỡng các ngươi ảnh tộc nhân đi. Hy mong các ngươi đừng để ta thất vọng. Lam Mân từ Dương Phong trong tay tiếp nhận không gian giới chỉ. Lớn tiếng đáp lại nói. Chủ nhân yên tâm, chúng ta ảnh tộc tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nói xong, Lam Mân liền thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ, hướng ảnh tộc nương thân địa phương mau chóng đuổi theo. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Lam Mân vừa biến mất, từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh ngay tại Thiên Cương thành phủ thành chủ hậu phương vang lên. La Hiền cùng La Linh huyết mạch mở ra, một cỗ mạnh lực lượng từ La Hiệp cùng La Linh thân bên trên tản mát ra. Có Vân Hạo đám người kinh nghiệm, Dương Phong nhanh chóng La Hiền cùng La Linh để vào khoang dinh dưỡng bên trong. Mượn nhờ dịch dinh dưỡng tinh thuần năng lực, phụ trợ La Hiền cùng La Linh huyết mạch mở ra, liên tục đổi tầng 3 dịch dinh dưỡng đằng sau. La Hiền cùng La Linh nhau nhau mở ra hai mắt nhắm chặt. Một cỗ cường đại sinh mệnh năng lượng từ hai người thân bên trên tản mát ra, bao trùm sửa sang vị thành chủ phủ. Từng sợi tinh thuần sinh mệnh năng lượng tiến vào phủ thành chủ hộ vệ tốt bộc trong cơ thể con người, cải thiện hắn thể chất, tăng cường hắn tố chất thân thể, khiến cho tinh thần phấn chấn. Thật mạnh sinh mệnh năng lượng, thật không hổ là sinh mệnh thần tộc người. Cảm nhận được La Hiền cùng La Linh tản mát ra sinh mệnh năng lượng, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Lớn tiếng tán dương, một tiếng tán thưởng đằng sau, Dương Phong liền phân phó La Hiền cùng La Linh không muốn ở trước mặt người ngoài thi triển sinh mệnh năng lượng, một khi thi triển liền nhất thiết phải đem địch nhân xử lý. Theo Vân Hạo, Vân Tâm Như, Lam Mân, La Hiền, La Linh mở ra huyết mạch, trở thành bất tử cảnh võ giả, Dương Phong liền đem phủ thành chủ cùng Tây Cương vị tinh thủ tục giao cho Vân Hạo, Vân Tâm, La Hiền, La Linh xử lý, để Lam Mân chuyên tâm đề thăng ảnh tộc võ giả thực lực, để vì chính mình nghe ngóng tình báo, ám sát địch nhân, chính mình thì chuẩn bị dẫn dắt dưới trướng hạm đội cùng người máy quân đoàn dọn dẹp Tây Phong Tinh Đạo Đoàn hang ổ. http://www.sup.com/xt/90316/20728155 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.